đến cha ngươi ta còn không sợ, thì thằng con trai của hắn đã là cái gì cơ chứ? Cách chương.